Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, người chủ nghĩa lý tưởng. Ukraine, Rybne Châu, Rybne thành thị Tây Bắc, hơn 2 tháng thời gian, kể xuyên thành mà qua ô tư quý Á Hà Tây trách bờ sông thì bình đi lên một mảnh mới tinh cư dân cộng. Đồng, đây là ngày mùng 1 tháng 11. Từ chính phủ bang cùng ODEC công ty cộng đồng chủ trì vào ở nghi thức hôm nay cử hành. Cộng đồng cửa vào quảng trường trước lâm thời dựng lên một cái sân khấu. Dưới đài ngồi đấy đến từ các phương khách quý. Xung quanh còn có nhóm lớn ký giả truyền thông quay chung quanh. UFMS Tổng Giám đốc Grum Jerevianko không có nghiêm túc lắng nghe trên sân khấu thống đốc tiên. Xin đọc lời chào mừng. Ánh mắt tại cách đó không xa xinh đẹp đỏ trắng giao nhau 7 tầng nhà trọ phía trên nhìn chăm chú. Thật lâu, ngồi đối diện ở bên người gần đây rõ ràng gầy một vòng trên mặt mỏi mệt ODEC công ty trưởng môn. Nhân Sergei Komarov nói, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta lão bản hẳn là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Liên tục hơn 2 tháng đều không có làm. Sao hảo hảo nghỉ ngơi Sergei vốn không nói gì tâm tư. Nghe Grum nói như vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa một mảng lớn mới tinh nhà trọ. Vẻ mặt mang theo một loại nào đó thỏa mãn. Lại là nói, người thật cho rằng như vậy. Bằng không đâu. Grum hướng nhà trọ bên kia tỏ ý. Lúc đầu không phải dự định kiến tạo nhà ngang sao? Hiện tại, như thế xinh đẹp nhà trọ. Ta cũng nhịn không được muốn vào ở đi. Thực, ta và ngươi cảm giác một dạng. Đã dạng này, ta vừa mới thuyết pháp có cái gì không đúng sao? Chính thức nhà tư bản, hẳn là sẽ không bỏ được dùng tiền kiến tạo như thế xinh đẹp nhà trọ. Sergei khẽ lắc đầu, nhưng là, Grum, người có nghĩ tới hay không? Những thứ này nhà trọ cũng không phải dễ dàng như vậy vào ở đi. Đây không phải chuyện đương nhiên. Sao? Grum không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Nói ra, tốt như vậy nhà trọ, nếu như không có đầy đủ nỗ lực thì có thể vào ở đi. Vậy liền quá không công bằng. Sergei hơi chút do dự. Không có cùng Grum tiếp tục tranh luận. Bằng không thì có nói chính mình lão bản thị phi hiềm nghi. Đối với chỗ này mệnh danh là ô tư quý Á cộng đồng, bên trong nhóm đầu tiên 30 tòa nhà nhà trọ. Sergei cũng mãn ý đến không thể lại hài lòng. Vì hoàn thành hạng mục này, hắn gần nhất hơn 2 tháng có thể nói hết lòng hết sức. Cả người đều gầy một vòng. Nhiều khi, thì liền Sergei chính mình cũng cảm thấy, nhóm này nhà trọ, đối với những cái kia công xưởng công nhân viên chức tới nói, thật sự là quá xa xỉ. Chính như Grum chỗ nói, lúc đầu, cầm tới Simon cho tiền tài. Sergei chỉ muốn kiến tạo một nhóm nhà ngang. Cũng là Khrushchev thời kỳ bắt đầu quảng bá cho tới bây giờ vô luận là Kiev vẫn là Rybne khắp nơi. Đều là loại kia như là xe lửa đồng dạng vừa dài lại hẹp đơn sơ nhà trọ. Đáng tiếc chính mình lão bản hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nói là muốn cho cộng đồng hộ gia đình kiến tạo một ngôi nhà. Mà không phải lạnh như băng túc xá. Làm một cái khôn khéo thương nhân. Sergei phản ứng đầu tiên. Đây chính là muốn tốn nhiều tiền a, được trả bằng mất, chỉ là đó cũng không phải hắn có thể quyết định sự tình. Vì tại trời đông giá rét đóng băng thời tiết đến trước đó thanh lý mất Rybne thành tây cái kia. Mảnh tai họa ngầm trùng điệp bằng hộ khu, cũng không có quá nhiều tranh chấp thời gian. Cuối cùng là đại lão bản bên kia tự mình gõ định phương án. Kiến tạo thống nhất tầng 6 nhà trọ. Mà lại nhất định phải là 50 mét vuông hoặc 70 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách hoặc hai phòng ngủ một phòng khách, bổ sung hoàn chỉnh nhà bếp loại kia. Lần đầu tiên nhìn thấy lão bản cho ra quy hoạch, Sergei chỉ cảm thấy thịt đau. Rốt cục dựa vào lý lẽ biện luận một phen, lão bản bên kia cũng hơi chút thỏa hiệp. Tầng 6 nhà trọ gia tăng đến 7 tầng, đến mức Sergei kiến nghị 8 tầng là không thể nào. Cho dù hắn không biết ở đâu thăm dò được du thuyết chính mình lão bản nói 8 là một cái rất may mắn con số, nhưng bên kia hồi phục là không có thang máy tình huống dưới 8 tầng quá cao. 7 tầng đã là cực hạn. Tốt a, bởi vì Rybne Châu trên dưới một thể. Tiền kỳ thiết kế quy hoạch cùng hạng mục xét duyệt chỉ dùng 2 tuần thời gian duy nhất để xét gây thư thái. Cũng là chính phủ bang cho ra đất đai, cơ hồ tương đương tặng không. Vì thế còn lần nữa công khai hoạt động một hạng lâm thời dự luật. Chỉ cần nguyện ý tại Ripne Châu vì cư dân kiến tạo giá rẻ an trí nhà ở. Bất luận cái gì nhà đầu tư đều có thể thu được tương ứng ưu đãi. Chỉ bất quá, trừ chính mình đại lão bản, người khác não quất mới có thể hướng Ukraine chỗ này Tây Bắc Biên Châu nện tiền. Mà lại, chính phủ bang còn lưu mặt khác một cái tâm nhãn. Hạn định dự luật thời hạn chỉ có 3 năm. Nói tóm lại, cũng là nhằm vào hạng mục này lượng thân thể định chế. Chuyển cũng là công hữu đất đai. Một lần thì cho 370 hecta. Thực lúc đầu là 250 hecta. Kết quả báo lên, đến lão bản một cái không rõ ràng cho lắm ngắn gọn hồi phục. Các người tất cả đều là 250. Móc lửng, tất cả mọi người không nghĩ ra. Nhưng hiển nhiên, lão bản đây là không cao hứng. Sau đó chính phủ cao tầng trong đêm khai hội, đem có thể chuyển đất đai đều vạch đến hạng mục này phía trên. Hạng mục diện tích lập tức gia tăng đến 370 hecta. Dùng không hết, vậy trước tiên xây xong công viên. Đồn lấy, hơn 2 tháng thời gian, Sergei Komarov để xuống ODEC công ty hắn đại bộ phận công tác. Một mực tự mình phụ trách hạng mục này. 2 tuần thời gian giải quyết tiền kỳ. Ngay sau đó cũng là động thổ. Vì đẩy nhanh tốc độ, dưới cờ ODEC công ty xây dựng duy nhất một lần triệu tập hơn 3.000 tên công nhân. Bên trong một bộ phận vẫn là đã nhậm chức phía Tây tác chiến bộ tư lệnh tổng tư lệnh Vasily Berisov vụng trộm đưa qua đến kiếm lời thu nhập thêm công binh. Nhóm đầu tiên 30 tòa nhà nhà trọ đồng thời chui từ dưới đất lên. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Sergei liên tục hơn 2 tháng cũng cơ hồ ở tại trên công trường. Theo mở đào đất nền đến nhà trọ ngừng phát triển, chỉ không cần đến 20 ngày. Đến tiếp sau điện nước mạng lưới đường ống trải đồng dạng chỉ là 2 tuần lễ. Tháng 10 Ukraine nhiệt độ không khí đã rất thấp, vì mau chóng đem phòng mới hong khô bảo đảm vào ở. 30 tòa nhà nhà trọ lại liên tục thất thiên mở ra hơi ấm hệ thống. Cuối cùng tại ngày mùng 1 tháng 11 ngày này thuận lợi nghênh đón vào ở nghi thức. Lúc này quay đầu, Sergei đều cảm thấy mình sáng tạo một cái kỳ tích. Đương nhiên, vẫn là không khỏi có chút đau lòng. Chủ yếu là thành bản. Dù cho cúc mơ lên sân khấu sau Ukraine cục diện chính trị ổn định lại. Năm nay lại thuận lợi phát hành tiền mới. Nhưng kinh tế vẫn như cũ đê mê. Ukraine công khai 30 đô la Mỹ bình quân tiền lương. Thực chỉ là cái chuyện cười. Rất nhiều dân chúng vẫn như cũ liền mỗi tháng 10 đô la Mỹ đều không nhất định dẫy đến. Một quốc gia hoặc khu vực giá phòng. Cơ bản cùng cư dân bình quân tiền lương tương đương. Mà mảnh này nhà trọ. Chỉ là mỗi mét vuông bình quân kiến tạo thành bản tương đương thì đạt tới 45 đô la Mỹ. Đây là tại Sergei không chỉ có không có từ bên trong vơ vét chất béo ngược lại tự mình cầm lên bản. Hành phụ trách giám sát trình độ lớn nhất khống chế thành bản điều kiện tiên quyết. Đơn vị con số rất khó khiến người ta sinh ra nhiều ít cảm giác. Bắt đầu so sánh thì tương đương mãnh liệt. Dựa theo lúc đầu nhà ngang kiến tạo phương án. Sergei có thể bảo đảm mỗi mét vuông kiến tạo thành bản chỉ cần 20 đô la Mỹ không đến. Hiện tại. Bởi vì các loại kiến trúc dùng tài liệu đều tăng lên một cái cấp bậc. Lại không thể trồng chất cao ốc tầng bày ra thấp dự tính. Thậm chí cho dù là đơn độc nhà bếp không gian, cũng đều mang ý nghĩa thành bản gia tăng. Tóm lại, so sánh lúc đầu dự tính, bình quân mỗi mét vuông kiến tạo thành bản gia tăng gấp đôi nhiều. Nếu như chỉ tính toán đơn vị diện tích, tựa hồ cũng không tính là gì. Nhưng toàn bộ an trí cộng đồng hạng mục, chỉ là nơi ở không gian thì kế hoạch kiến tạo 3,5 triệu mét vuông. Sau đó, 45 đô la Mỹ cùng 20 đô la Mỹ ở giữa chênh lệch giá. Mở rộng đến toàn bộ hạng mục, thì tương đương với gần 90 triệu đô la Mỹ ngoài định mức đầu nhập. Cái này cũng chưa tính 200 triệu đô la Mỹ tổng đầu tư thừa còn lại bộ môn dùng cho kiến tạo trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm. Công viên các loại nguyên bộ tiền tài, 3,5 triệu mét vuông nơi ở diện tích, dựa theo $45 đơn giá, chỉ tương đương với 1.500.000 đô la Mỹ đầu nhập. Còn thừa $43 triệu đô la Mỹ đều sẽ dùng tại những thứ này ích lợi đã định trước thấp hơn nguyên bộ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này số liệu, chính mình lão bản xác thực có thể xưng người chủ nghĩa lý tưởng. Chỉ bất quá, suy nghĩ sâu xa lên, sự tình tuyệt không đơn giản. Đầu tiên, mảnh này mới xây cộng đồng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể thuê lại. Trước mắt nhất định phải là Rip Nature Westers hệ thống tương quan xí nghiệp dưới cờ nhân viên mới có thể xin, dù là theo hạng mục toàn diện hoàn thành, điều kiện sẽ có nới lỏng, cũng khẳng định sẽ có chỗ sàng chọn. Điều này hiển nhiên cũng là đối Rip Nature khu vực kinh tế một loại khác khống chế. Đạo lý rất đơn giản, nếu như không chiếm được Westers hệ thống tán thành, một ít xí nghiệp dưới cờ nhân viên liền mướn xong phòng tư cách đều không có. Dần dà, kết quả có thể suy ra. Lại nói đối với hộ gia đình mà nói, tựa hồ chỉ cần tìm được một phần tương quan công tác là được. Nhưng, hộ gia đình một khi rời chức, hoặc là bị xí nghiệp khai trừ, nhất định phải tại trong vòng một tháng chuyển ra, liền mang theo, thậm chí con gái cũng không thể lại hưởng thụ cộng đồng trường học tương quan các loại nguyên bộ. Đây cũng là một loại nào đó tương đương chiều sâu trói chặt. Bản này nhà trọ kiến tạo quy cách vốn là rất cao. Xung quanh nguyên bộ càng thêm ưu việt. Có thể suy ra, chỉ cần vào ở đến, thói quen về sau, cũng sẽ không lại muốn rời đi. Chính như đại lão bản suy nghĩ, nơi này so nhà còn càng giống nhà. Kết quả là khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Mà Westers hệ thống ở chỗ này các loại xí nghiệp hoặc công xưởng. Công tác tuyệt không thoải mái. Đến thời điểm, muốn duy trì thể diện sinh hoạt, cũng chỉ có thể tiếp nhận hà khắc công tác điều kiện. Triệt để từ bỏ có lẽ nhẹ nhõm nhưng khó tránh khốn quẫn sinh hoạt. Như là kiến hôi chăm chỉ không ngừng nỗ lực công tác. Lần, còn có thành bản, đây là đại lão bản bên kia đoàn đội tự mình cho ra quy hoạch. Tương quan số liệu vừa nhìn thấy ngay. Lấy một đôi tạm thời chưa có hài tử phu thê làm thí dụ. Hai người đều tại công xưởng công tác, mỗi người tiền lương $30, thu nhập tổng cộng $60. Như vậy, thuê lại bên này 50 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách. Trên danh nghĩa phụ cấp về sau, tiền thuê nhà vẫn như cũ muốn $20, trực tiếp chiếm cứ phu thê thu nhập 1/3, lại thêm bất động sản điện nước khí ga những ngày này thường chi tiêu. Dù cho vô cùng tiết kiệm, chí ít cũng cần $10, còn thừa một nửa, ăn, mặc, ở, đi lại về sau, không biết còn lại bao nhiêu. Những thứ này ăn, mặc, ở, đi lại thường ngày tiêu phí, trên cơ bản cũng đều tại Westers hệ thống khống chế phía dưới trung tâm mua sắm, siêu thị, bệnh viện, karaoke, rạp chiếu phim các loại tràng sở. Tương đương với theo Westers hệ thống tương quan xí nghiệp dãy đến tiền lương. Lần nữa trở lại Westers hệ thống trong tay. Đối với có hài tử gia đình, muốn duy trì loại này thể diện sinh hoạt, nếu như không cẩn thận tính toán, khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Nói tóm lại, trừ tương đối thoải mái dễ chịu thể diện một số hoàn cảnh. Tại phiến khu vực này công tác sinh hoạt mọi người, cuối cùng rất khó còn lại cái gì. Mà Westers hệ thống cùng với liên quan xí nghiệp ở chỗ này mở số lớn công xưởng. Lại có thể bằng vào rẻ tiền nhân công thành bản. Liên tục không ngừng vì hậu trường tư bản sáng tạo lợi nhuận. Chính là bởi vì minh bạch những thứ này. Sergey mới ý thức tới. Chính mình lão bản không có chút nào thiên chân. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Sergey không thể không thừa nhận. Cái này sao lại không phải cái này thế giới đại bộ phận người bình thường số mệnh. Có thể thoát khỏi loại này số mệnh. Cuối cùng chỉ là số ít người. Mà cái này số ít người siêu thoát. Không thể nghi ngờ xây dựng ở phần lớn người ban đầu luân hồi phía trên. Hiện thực mà tàn khốc. Trên sân khấu, Thống đốc Andrei Smirnov phát biểu hết đọc lời chào mừng. Đến phiên Sergey, hắn vội vàng thu hồi tâm tư. Đổi làm ra một bộ vẻ mặt vui cười bước nhanh đi hướng sân khấu. Vô luận như thế nào, chính mình cũng đã là một cái siêu thoát giả. một cái đánh cờ người. Làm gì nghĩ nhiều như vậy? Thay nhau đọc lời chào mừng cùng cắt băng về sau. Nhóm lớn ký giả xúm lại phía dưới. Tham dự xem lễ khách quý nhóm cùng một chỗ tiến vào cộng đồng hiện trường tham quan cư dân thăng. Quan niềm vui. Nhóm đầu tiên nhà trọ ven sông xây lên. Tiêu chuẩn 7 tầng nhà trọ. Một tầng 14 bao lấy phòng. Bên trong 10 bộ vì 70 mét vuông 2 phòng ngủ 1 phòng khách. 4 bộ vì 50 mét vuông 1 phòng ngủ 1 phòng khách. Mỗi tòa nhà tổng cộng 98 bộ nhà trọ. Hữu hiệu nhà ở diện tích 6.300 mét vuông. Dựa theo bình quân đầu người 20 mét vuông ở lại không gian tính toán. Mỗi tòa nhà nhà trọ lộ tiêu chuẩn ở lại nhân số vì 315 người. 30 bộ nhà trọ. Đúng lúc tiếp cận 10.000 người. Bất quá, đây chỉ là tương lai lý tưởng trạng thái. Mảnh này cộng đồng sở dĩ như vậy đẩy nhanh tốc độ. Chính là vì tại trời đông giá rét đến trước đó. Để trước đây tụ tập 100.000 người thành Tây Bằng hộ khu cư dân tận khả năng chuyển nhập an toàn. Giữ ấm chỗ ở. Tránh cho rét căm căm khí trời bên trong xuất hiện đủ loại tình huống. Bởi vậy, lần này trực tiếp đem nhóm đầu tiên nhà trọ ở lại dung lượng tạm thời mở rộng gấp 4 lần nhiều. Dự tính sẽ có 40.000 người vào ở cái này 30 tòa nhà nhà trọ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì đại lượng nhân khẩu chảy vào. Gripney khu vực thành thị gần nhất 2 năm dù là tiền thuê nhà tăng vọt gấp 2-3 lần. Muốn tìm được chỗ ở cũng vô cùng khó khăn. Thì liền chung quanh thôn trấn đều chật ních ngoại lai nhân khẩu. Đây cũng là lúc trước thành Tây cái kia mảnh bằng hộ khu tại sao lại xuất hiện. Bởi vậy chỉ có thể tạm hoãn một ít kế hoạch. Bên này hộ gia đình dung lượng tạm thời mở rộng. Một ít điều kiện cũng không có nới lỏng. Mà chính là tiến hành đổi thành. Trừ bằng hộ khu vốn là tại Westeros hệ thống tương quan xí nghiệp công tác công nhân viên chức có. Thể trực tiếp thu hoạch được vào ở tư cách. Nguyên bản ở tại Westeros hệ thống một số công xưởng tập thể trong túc xá nhân viên cũng chuyển đến. Bên này mới tinh nhà trọ. Đưa ra túc xá. Lưu cho những cái kia tạm thời không có công tác hoặc là công tác không ổn định bằng hộ khu cư dân. Dự tính tháng 12 triệt để đóng băng không cách nào thi công trước đó. Còn sẽ có mặt khác một nhóm 30 tòa nhà nhà trọ có thể vào ở. Tại cái kia về sau, bằng hộ khu cư dân đem về đại khái an trí hoàn tất. Hoàn toàn không thể nào rơi vào người. Hội bị cưỡng chế điều về nguyên quán. Gần nhất 2 năm lâm thời tụ tập lại cái kia mảnh bằng hộ khu cũng sẽ bị dỡ bỏ. Gripney khu vực sau này cũng sẽ không lại cho phép xuất hiện loại khả năng này phát triển thành xóm. Nghèo khu tụ tập, vì càng tiến một bước đạt tới mục đích. Theo sang năm bắt đầu, Gripney châu sẽ còn hạn chế nhân khẩu chảy vào. Đến thời điểm, bên này cần bao nhiêu công nhân, mới có thể thả nhiều ít công nhân tiến đến. Dù cho một ít người nhóm không thể tránh né. Theo đại quy mô an trí cộng đồng lần lượt hoàn thành cùng với lãnh đạo nghiêm ngặt khống chế. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bằng hộ khu thậm chí xóm nghèo tình huống. Một phương diện khác, một khi an trí cộng đồng toàn bộ hoàn thành, cũng sẽ không lại cho phép lúc này cùng loại với nhóm thuê hiện tượng phát sinh. Thẩm tra quyết định chỉ có thể ở lại bao nhiêu người nhà trọ. Cũng chỉ có thể ở bao nhiêu người. Rốt cuộc đám người tụ tập. Đối với cộng đồng phòng cháy, trị an cùng vệ sinh đều sẽ mang đến nghiêm trọng gánh vác. Cứ thế mãi, thậm chí hội biến thành một loại hình thức khác xóm nghèo. Đây là trên mặt nổi lý do. Càng trọng yếu là, vì Westeros hệ thống lợi ích suy nghĩ, khẳng định không thể để cho một đám người thuê chung than bạc sinh hoạt thành bản. Ô tư quý á cộng đồng bên trong. Thống đốc Andrei Smirnov cùng Sergei Komarov bọn người làm một nhóm tại truyền thông chú ý. Xuống khắp nơi tham quan. Làm bộ thống đốc Vladimir Kokosko thì mang theo mặt khác một đám người tại dọc theo sông mới xây. Xi măng trên hành lang vừa đi vừa nói. Đây là tới từ Tây Ban Nha chủ danh thời trang mắt xích Inditex tập đoàn một cái đầu tư đoàn khảo. Sát đội, Vladimir thầm kín kỹ càng giải qua. Công ty này danh nghĩa Zara đại lý cửa hàng đã khắp toàn cầu hơn 10 cái quốc gia. Nay mức tiêu thụ hàng năm đem đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. thuộc về vô cùng đáng giá lôi kéo chất lượng tốt người đầu tư. Javier, người cũng nhìn đến, mảnh này cộng đồng, chạy theo công đến vào ở, chỉ dùng 2 tháng, đây chính là các ngươi tại Ripne châu đầu tư ưu thế lớn nhất một trong. Siêu cao hiệu suất, nếu như Inditex tại Ripne mở công xưởng, căn cứ khác biệt quy mô, công xưởng 3 đến 6 tháng liền có thể hoàn thành đầu tư. Mà lại, chúng ta còn có thể phụ trách hiệp trợ thông báo tuyển dụng đồng thời huấn luyện công nhân. Toàn bộ Đông Âu, hiện tại cũng không tìm tới như thế ưu việt địa phương. Dẫn đội đến đây khảo sát là Inditex một vị, chừng 40 tuổi có chút hói đầu phó tổng giám đốc. Tên là Javier Cordero, nghe xong bên người phiên dịch giải thích. Javier lắc đầu nói, nhưng là, Vladimir, chúng ta còn phát hiện, bên này vấn đề thực rất nhiều, tỉ như nguyên vật liệu. Ukraine bên này nhẹ công nghiệp trụ cột thật sự là quá kém. Nếu như ở chỗ này mở phục trang công xưởng, rất nhiều nguyên vật liệu đều cần nhập khẩu. Chúng ta một mực tại đối với cái này tiến hành hoàn. Thiện, người phải biết, Ripne đã có rất nhiều nhà phục trang công xưởng. Bọn họ sinh sản cũng không có thụ ảnh hưởng này. Mà lại, cho dù là nhập khẩu, tương đối mà nói, chúng ta bên này thành bản vẫn như cũ là vô cùng có ưu thế. Nhưng là, các ngươi cho ra thu thuế ưu đãi, tha thứ ta nói thẳng, cũng rất khó khiến người tâm động. Cho dù là chúng ta đi qua Ukraine Hán Châu quận, cho ra điều kiện đều muốn so bên này tốt hơn nhiều. Vladimir nghe Javier nói lên cái này, liền biết đối phương đã bắt đầu động tâm, mỉm cười kiên nhẫn nói. Javier, chúng ta có thể đưa ra thu thuế ưu đãi đã là tối cao. Mà lại, chúng ta cầm tới thu thuế, tương lai mấy năm đều sẽ vùi đầu vào cơ sở kiến thiết bên trong. Điểm này ngươi khẳng định cũng đã phát hiện, lại nói hắn châu quận, thẳng thắn nói. Javier, đừng nói nước Nga, dù là Ukraine hắn khu vực, thậm chí là Kiev. Nếu như người kỹ lưỡng hơn giải một chút những cái kia khu vực doanh thương hoàn cảnh, khả năng liền đầu tư suy nghĩ cũng sẽ không có. Vladimir không có quá ngay thẳng, Javier vẫn như cũ lập tức hiểu ý, lại là nói, Vladimir, chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng Ripne châu bên này không có những vấn đề kia? Đương nhiên, ta có thể cam đoan, Vladimir chắc chắn nói. Inditex đem công xưởng thiết lập ở bên này, chỉ cần chuyên tâm sinh sản, không sẽ tao ngộ hắc băng quấy rầy, cũng sẽ không có một ít chính phủ phương diện không thoải mái. Đây là cơ bản nhất, nhưng cũng là hắn khu vực rất khó đạt tới. Bằng không, người cảm thấy Simon Westerus tiên sinh hội ở chỗ này lớn như thế thủ bút đầu tư sao? Javier Cordero không có tiếp cái đề tài này. Lại là minh bạch vị này bộ thống đốc tiên sinh nói đều là sự thật. Hiện tại Đông Âu, bởi vì kinh tế sụp đổ sinh ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ xã hội các mặt cũng đều một mảnh sụp đổ. Đây cũng là vì sao rõ ràng Đông Âu có giá rẻ nhân lực tư nguyên, Tây Âu tư bản đối bên này đầu tư vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Không nói đến bên này đơn bạc rách nát công nghiệp trụ cột, chỉ là người phương diện này, mọi người cũng không có tâm tư ứng phó tầng tầng lớp lớp hắc băng bắt chẹt quan viên nhận hối lộ. Loại hình, thậm chí, Đông Âu rất nhiều quốc gia khu vực, liền người đầu tư an toàn đều không thể bảo hộ, mà ở vào Ukraine Tây Bắc chỗ này biên cảnh châu quận. Lại là một cái dị số. Javier Cordero một hàng đã đến Ripne 3 ngày thời gian, chứng kiến hết thảy, đều chứng minh điểm này. Chỉnh khu vực, không chỉ có kinh tế sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không giống Đông Âu hắn rất nhiều thành thị ngột ngạt tĩnh mịch, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hắn khu vực chướng khí mù mịt. Quả thực cũng là một cái vườn địa đàng. Nguyên nhân tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Một vị nào đó siêu cấp phú hào không chỉ có tại bên này nuôi dưỡng lấy một chi quân đội, thậm chí khống chế toàn bộ châu quận quan liêu giai cấp, lại thêm phương diện kinh tế thẩm thấu. Nói trắng một chút, Ripne châu hiện tại quả thực cũng là Westeros hệ thống một khối thuộc địa. Mà lại là có cường lực khống chế căn bản không có cái thứ hai thanh âm thuộc địa. Trừ Westeros, không có người có thể tại Ripne châu gây sóng gió. vị kia siêu cấp phú hào lại cực lực đẩy mạnh phiến khu vực này phát triển kinh tế. Danh thương hoàn cảnh đương nhiên tốt đến không được. Bởi vậy, Javier Cordero thực tối hôm qua thì cùng tại phía xa Tây Ban Nha lão bản gõ định phương án. Sẽ tại bên này thiết lập công xưởng, thậm chí là chế tạo Inditex tại châu Âu chủ yếu nơi sản sinh. Sau đó phải làm, cũng là tận khả năng hướng Ripne châu lãnh đạo yêu cầu càng nhiều chính sách ưu đãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.